Lưu Manh Lão Sư, chương 808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng 2 điểm thời điểm Phương Thúy Ngọc cùng Phùng Vân từ Đế Thiên câu lạc bộ đêm trở về, từ khi lần đó Phương Thúy Ngọc cùng Phùng Vân từng có mẫu dạng thân mật tiếp xúc sau, các nàng quan hệ trong đó tựu so với trước kia càng thêm thân mật. Tuy rằng Phùng Vân nội tâm có điểm chẳng phải thích ứng, nhưng nàng giống như cảm thấy được trong đầu của mình ở chỗ sâu trong có tiếng âm đối với mình nói, xanh biết tỷ là ngươi, người yêu ngươi muốn hảo hảo đối nàng, vì thế nàng vốn không có trước kia cái kia sao thẹn thùng. Dù sao chính mình trước kia là bị chính mình âu yếm nam nhân lừa gạt cúa, mà chính mình âu yếm ca ca đã chết, thế giới này đã không có gì nam nhân làm cho mình lưu luyến. Ngược lại là Phương Thúy Ngọc không ngừng mà quan tâm mình tựa như thân nhân mình giống nhau, chính mình không đúng nàng hảo có thể đối ai hảo đâu. Tiểu Vân, ngươi hiện tại càng ngày càng đẹp. Phương Thúy Ngọc nhìn một thân nữ cuồn cuộn cách ăn mặc Phùng Vân nói, hiện tại Phùng Vân ít một phần nữ nhân hương vị, nhiều hơn một phần nam nhân hào khí. Xanh biết tỷ, ngươi đang ở đây theo ta hay nói giỡn, ta nào có ngươi xinh đẹp a. Phùng Vân cười nói, ngươi cái nha đầu này miệng tựa như lau mật đường dường như. Phương Thúy Ngọc vuốt Phùng Phương tay thân thiết nói, trải qua này mấy thiên địa thân mật tiếp xúc, nàng càng ngày càng thích cùng Phùng Vân cùng một chỗ. Đường Phương Thúy Ngọc mới vừa đem xe chạy đến một chỗ rẽ ngang âm u địa phương, từ đối diện mở ra một chiếc diện bao xa ngăn chờ các nàng đi tới đường tiếp theo, từ trong xe tải ngựa xông lên ra vài cái người bịt mặt, bọn họ dụng thương chỉ vào Phương Thúy Ngọc cùng Phùng Vân đầu nói, các ngươi xuống xe. Phùng Vân chứng kiến này vài người cầm súng lục của một phi thường hung ác bộ dáng, nàng không khỏi hại sợ lên, ngươi các ngươi muốn làm gì? Ha ha, huynh đệ chúng ta vài cái là từ phần đất bên ngoài trốn tới được, hiện tại không có tiền tìm suy nghĩ tìm các ngươi tá vài cái tiền tiêu hoa. Một người cao lớn người bịt mặt nói, chúng ta không có gì tiền trên người, chỉ là mấy trăm khối. Phương Thúy Ngọc trấn tĩnh nói, hiện tại nàng cùng Phùng Vân bị người ra đi, nếu các nàng cùng một chỗ lời nói nàng kia tựu có thể đối phó này vài cái kẻ bắt cóc. Mẹ ngươi gạt ta a, mở ra một chiếc mắc như vậy xe đầy không có tiền. Người có tin ta hay không, nhất thương đánh phát đầu của ngươi. Cao lớn người bịt mặt tức giận địa mắng, huynh đệ chúng ta vài người luôn luôn tại nơi này nhìn chằm chằm, khuya hôm nay thật vất vả thấu đến dê béo, nếu các ngươi không trả tiền các ngươi tựu không thấy được minh thiên địa thái dương. Phùng Vân thấy này vài cái người bịt mặt cầm thương đáng sợ như vậy, nàng vội vàng nói, các ngươi đừng có giết chúng ta cho ngươi tiền như vậy đi, trên người của ta có chương ngân hàng, trong thẻ còn có mấy ngàn khối, một hồi đến ngân hàng quỳ viên cơ cho các ngươi cầm. Cao lớn người bịt mặt âm hiểm cười, hắc hắc, hay cô gái đẹp này trên đạo mỹ nữ, ta phỏng chừng xe này là của ngươi, ngươi hẳn là có thể xuất ra mấy chục vạn đi sao, nếu ngươi cầm không ra được chúng ta nhất định là sẽ đem các ngươi hai người mỹ nữ tiền dâm hậu sát, các huynh đệ đều có vài ngày không có chơi đùa nữ nhân. Ta cho các ngươi tiền, cho các ngươi 100 vạn, ngươi buông tha chúng ta. Tiểu Vân lại đây, tỉ tỉ nơi này ngươi không phải sợ. Phương Thúy Ngọc cố ý đối Phùng Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chứng kiến Phùng Vân ở bên kia sợ hãi đắc muốn chết, không khỏi đau lòng địa tiếp đón Phùng Vân. Nghe Phương Thúy Ngọc đáp ứng cầm 100 vạn đi ra, mấy tên kia người bịt mặt cũng cao hứng địa cười rộ lên, bọn họ cũng không tái bắt cóc Phùng Vân, để Phùng Vân chạy đến Phương Thúy Ngọc bên người. Lão đại này hai cái bé con xinh đẹp như vậy không chơi một lần rất đáng tiếc a, trong đó một cái người bịt mặt đối cao lớn người bịt mặt nói. Gấp cái gì a, lấy đến tiền sau ta cho các ngươi mọi người cùng nhau thích một lần, bất quá khi đột nhiên là ta lên trước, ta muốn một đôi nhị chơi, mẹ nó này hai cái bé con thật là xinh đẹp không chơi rất đáng tiếc. Tuy rằng cao lớn người bịt mặt nói vô cùng nhỏ giọng, nhưng là Phương Thúy Ngọc cùng Phùng Vân đều là luyện qua người có võ công, các nàng nghe được cao lớn người bịt mặt nói chuyện. Phương Thúy Ngọc thấy Phùng Vân chạy tới bên cạnh mình, nàng lớn tiếng nói, ta cho các ngươi tiền các ngươi còn không buông tha chúng ta. Chấm. Ha ha, đương nhiên là bỏ qua ngươi nhóm, bất quá chúng ta muốn chơi một lần thôi, nếu các ngươi để mọi người vừa lòng chúng ta đương nhiên sẽ bỏ qua các ngươi. Cao lớn người bịt mặt không thể tưởng được bọn họ nói. Nói để Phương Thúy Ngọc nghe được không khỏi thẹn quá thành giận, tiểu thuyết sửa sang lại bố trí WWL, hung tợn địa đối Phương Thúy Ngọc bọn họ nói. Các ngươi đi thôi, ta không nghĩ gặp lại ngươi nhóm, nếu ngươi không đi ta liền đối với các ngươi không khách khí. Phương Thúy Ngọc lạnh lùng nói. Lấy công lực của nàng hoàn thành là có thể đem những này kẻ bắt cóc đánh ngã. Cao lớn người bịt mặt mắng. Ta kháo ngươi có phải hay không sợ hãi làm hại đầu đều hồ đồ, ngươi đối với chúng ta không khách khí. Tiểu Phương, ngươi đang ở đây của ta phía sau. Phương Thúy Ngọc sợ này vài người nổ súng đánh tới Phùng Phương. Mẹ nó trước đem nữ nhân này cấp làm tình, nhìn nàng còn có thể hay không lợi hại như vậy. Cao lớn người bịt mặt tức giận đến xông lên tiền muốn đem Phùng Vân bắt lại, hắn cảm thấy được lấy sự lợi hại của mình là không cần thương là có thể đem hai nữ nhân này cấp làm tình. Phương Thúy Ngọc các cao lớn người bịt mặt đi đến bên người nàng một cái bay đá đem hắn thương cấp đá bay, tiếp theo lại là một cước vừa lúc đá trúng cao lớn người bịt mặt phía dưới kia người bịt mặt băng bó của mình nơi đó ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu thảm thiết. Cái khác vài cái người bịt mặt thấy Phương Thúy Ngọc lợi hại như vậy, bọn họ ngựa trên dụng thương đối với Phương Thúy Ngọc chuẩn bị nổ súng. Nhưng là đã muộn, Phương Thúy Ngọc đã hướng bọn họ công kích, chỉ thấy Phương Thúy Ngọc hai tay ra từng đoàn đáng sợ chân khí, kia chân khí để những người đó căn bản bắt không được thương, thả bọn họ cảm giác bộ ngực của mình đã bị nặng vật công kích giống nhau, bọn họ quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Người người có loại, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi nhóm. Cao lớn người bịt mặt hung nghiêm mặt nói, chúng ta còn có rất nhiều huynh đệ, ta cũng không tin làm không xong các ngươi hai nữ nhân này. Phùng Vân vừa nghe canh sợ giống này đó vong mệnh đồ đệ, nếu bọn họ từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm tập kích lời của mình, không chỉ nói chỗ tối bọn hắn, cho dù là ở ngoài sáng đối với mình nổ súng mình cũng là không chạy thoát được đâu. Xanh biết tỷ lần này thảm, chúng ta làm sao bây giờ a? Phùng Vân lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hiện tại lấy Phùng Vân võ công của chỉ cần nàng cẩn thận một chút sẽ không có việc gì. Giống vừa rồi như vậy nàng là có thể xuất thủ, nhưng nàng không có thi triển qua võ công của mình, gặp được người khác có súng trong lòng tự sợ. Phương Thúy Ngọc an ủi Phùng Vân, tiểu Vân võ công của ta cao, ta không sợ bọn họ trả thù, ta chỉ là sợ ngươi nếu bọn họ đối phó ngươi tự phiền toái. Đúng vậy xanh biếc tỷ, vậy làm sao bây giờ a? Phùng Vân nóng này, đây chính là một đám vong mệnh đồ đệ a, không có việc gì hôm nay sự tình không ai sẽ biết, cũng không có ai sẽ tìm ngươi trả thù. Phương Thúy Ngọc cười âm hiểm. Nàng chậm rãi đi đến cao lớn người bịt mặt bên người, nhẹ nhàng giơ tay lên. Người người muốn làm gì? Người muốn giết người diệt khẩu. Cao lớn người bịt mặt tại trên đường hỗn làm sao nghe không ra Phương Thúy Ngọc ý tứ trong lời nói. Phương Thúy Ngọc nói, nếu ngươi vừa rồi không nói nói vậy ta là có thể bỏ qua ngươi nhóm, nhưng là các ngươi cũng dám đối muội muội của ta bất lợi, ta liền muốn giết các ngươi. Trên thế giới này nếu ai dám động đến muội muội của ta một cây đầu, ta nhất định phải giết hắn rồi. Không không, ta vừa rồi là nói mà thôi, ngươi đừng có giết chúng ta. Cao lớn người bịt mặt sợ hãi nói. Hắn thật không ngờ vừa rồi nhất thời nói nhảm mà đưa tới họa sát thân. Ngươi không cần phải nói, ngươi nhóm này đó vong mệnh đồ đệ có nào nói thật sự đâu. Ngươi nếu chọc ta coi như ngươi hiện tại chọc ta tiểu Vân như vậy, kết quả của các ngươi chính là tử. Phương Thúy Ngọc mới sẽ không tin tưởng những người này nói như thế, nếu bọn họ không có người nào bọn họ là sẽ không nói như vậy lang nói. Vì thế Phương Thúy Ngọc thân hình một thổi bay, nàng đang ở đó vài cái người bịt mặt bên người thổi bay một lần, mấy tên kia người bịt mặt gục đầu giống như chết. Phùng Vân nghiên mực tại trong lòng mãnh liệt mênh mông, nàng thật không ngờ Phương Thúy Ngọc không ngờ vì mình mà đi giết người, thả một giết chính là nhiều, cái này làm sao bây giờ a, giết người là muốn đền mạng. Tuy rằng Phùng Vân là hỗn trên đường nhưng là nàng cũng chỉ là đả sát sát, căn bản không có gặp qua giết người. Xanh biếc tỷ ta, Phùng Vân cảm kích địa nói không ra lời. Tiểu Vân nơi này không phải chỗ ở lâu, chúng ta nhanh lên đi thôi. Phương Thúy Ngọc lôi kéo Phùng Vân cánh tay vội vàng lên xe đẩy, tiếp theo nàng đem xe thật sau, sau đó nhanh đưa lái xe đi. Phùng Vân thấy xe đã chạy đến Phương Thúy Ngọc ở trong tiểu khu, nàng lo lắng nói. Xanh biết tỷ lần này làm sao bây giờ tốt, ngươi vì ta giết người cảnh sát nhất định sẽ tìm được của ngươi. Ô ô ô, Phùng Vân càng nghĩ càng sợ hãi, nàng không khỏi nằm úp sấp ở trong xe khóc lên. Không có việc gì Tiểu Vân, không phải sợ xanh biết tỷ vì ngươi cái gì cũng sợ, ai dám khi dễ ta và ngươi tựu cùng hắn liều mạng. Phương Thúy Ngọc vuốt Phùng Phương nói. Nhưng là cảnh sát sẽ tìm đến của ngươi không được, xanh biết tỷ ta nhất định phải cùng cảnh sát, tiếng người là ta giết với ngươi không quan hệ, ngươi là cho ta giết người, ta không thể để cho ngươi đi ngồi tù. Phùng Vân khẽ cắn môi kiên định nói. Không được Tiểu Vân, ngươi là ta người yêu dấu nhất, ta không thể để cho ngươi đi chịu khổ. Rồi hãy nói chuyện này, chuyện chỉ có ngươi biết ta biết, không có ai biết ta đã giết người, chỉ cần chúng ta không nói là không có người sẽ biết. Hơn nữa những người này đều là vong mệnh đồ đệ, bọn họ đã chết cảnh sát cũng không đại truy cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thúy Ngọc an ủi Phùng Phương. Phùng Vân không tin tưởng nói đạo. Xanh biết thì thật vậy chăng? Ngươi không muốn gạt ta. Phương Thúy Ngọc cười nói. Thật sự Tiểu Vân tỷ tỷ cũng luyến tiếc rời đi ngươi a, ta còn suy nghĩ mỗi đêm với ngươi cùng nhau ngủ hảo hảo mà vuốt ngươi sao. Tiểu Vân trước ngực của ngươi hảo hảo sờ a, rắn chắc lại có co giãn. Phương Thúy Ngọc hiện tại nhớ quá cùng Phùng Vân trở lại trên giường của mình, hai người hảo hảo thân thiết một phen. Xanh biếc tỷ ngươi không đứng đắn người ta đừng tới. Phùng Vân Hồng nghiêm mặt nói. Phương Thúy Ngọc như vậy đối với mình có thể không cảm động sao? Thả có khi tại Phương Thúy Ngọc âu yếm hạ nàng cũng có tới thiên đường cảm giác. Không thể tưởng được hai nữ nhân cùng một chỗ cảm giác cũng là tốt như vậy. Phùng Vân ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Đi thôi Tiểu Vân, chúng ta lên đi, ta còn muốn ngươi giúp ta tắm rửa đâu. Phương Xanh biếc á, mê đắm địa nhìn Phùng Vân trước ngực đầy đặn nói. Phương Thúy Ngọc giống như không biết nàng trước ngực Tô Phong so với Phùng Vân còn muốn đầy đặn. Đi lên con mẹ nó, ngươi là không muốn giả bộ đã chết. Cao lớn người bịt mặt thấy Phương Thúy Ngọc đã đem lái xe đi rồi, hắn ngựa trên đứng lên đi đến còn lại vài cái người bịt mặt trước mặt tiền dùng chân đá của hắn nhóm. Lão đại lão bản đã đi rồi chưa? Một cái người bịt mặt đứng lên hỏi cao lớn người bịt mặt. Mẹ ngươi hôm nay vừa rồi không có trời mưa, đầu của ngươi như thế nào nước vào? Lão bản nếu như không có đi ta dám gọi các ngươi đứng lên sao? Nếu để cho cái kia bé con chứng kiến chúng ta giả chết lời nói, lão bản diễn không phải là diễn không nổi nữa, chúng ta đây cả đám đều đắc tử. Cao lớn người bịt mặt mắng, bên cạnh chính là thủ hạ. Hôm nay diễn là Phương Thúy Ngọc để bọn họ chạy tới diễn, về phần có tác dụng gì này cũng không phải là bọn họ sở có thể biết, bọn họ chỉ là biết phối hợp Phương Thúy Ngọc này lão bản là được rồi. Cách chương.